Chương 5. Con bò vàng lao ra từ rừng sâu. Bretton Woods. Nguyên nhân khiến nước Mỹ thoát khỏi cuộc đại khủng hoảng chẳng phải nhờ chi tiêu của chính phủ và những chương trình do chính quyền Roosevelt tiến hành, thậm chí không phải nhờ chiến tranh thế giới lần thứ hai như hầu hết nhiều người vẫn tin. Không phải đâu, đó là nhờ dòng chảy của vàng từ châu Âu đổ vào nước Mỹ, khi nước Mỹ tăng giá vàng thêm 70% để đạt mức 35 đô la cho một ounce. Giá những mặt hàng và dịch vụ khác tại Mỹ vẫn chưa nhảy vọt lên 70% ngay lập tức. Nhờ vào chính sách của chính quyền Roosevelt mà đồng đô la đã giảm giá 40%, nên sức mua của nó ở nước ngoài cũng giảm tương xứng, khiến mức nhập khẩu giảm hẳn. Tuy nhiên, những quốc gia mua vàng của Mỹ giờ đây lại nhận thấy đồng tiền của họ có thể mua được nhiều hơn đến 70%. Ngoài ra, khi một quốc gia gắn chặt tiền tệ thanh toán của mình với vàng, nó phải mua hay bán vàng tùy theo cung cầu để duy trì giá trị tiền tệ. Vậy là bỗng nhiên, tất cả những công ty khai thác vàng trên thế giới đều chuyển sang bán cho một khách hàng, chính phủ Mỹ. Điều này, cùng với thặng dư thương mại khổng lồ, chính là nguyên nhân cho phần lớn lượng vàng đổ vào Mỹ từ năm 1934 đến năm 1937. Thế rồi đến năm 1938 lại nảy sinh một nhân tố mới khi Adolf Hitler thông tín nước Áo, các phần còn lại của châu Âu run rẩy và lo sợ trước viễn cảnh chiến tranh. Các khoản đầu tư nhanh chóng được chuyển từ châu Âu sang Mỹ, những nhà máy sản xuất hàng hóa tiêu dùng của châu Âu đều phải chuyển sang sản xuất súng ống, đạn dược, máy bay, xe tăng. Do đó gần như cả châu Âu đều phải mua những nhu yếu phẩm từ Mỹ. Vậy trên thực tế, dòng chảy vàng, đầu tư của nước ngoài và lợi nhuận từ chiến tranh, chứ không phải các chương trình xã hội, mới chính là những tác nhân giúp nước Mỹ vượt qua đại khủng hoảng. Trong khi đó, nền kinh tế của những nước lớn kia lại lâm vào khủng hoảng và mất cân bằng trầm trọng. Khoảng một năm trước khi chiến tranh kết thúc, vào tháng 7 năm 1944, đại diện của 45 nước họp bàn tại Bretton Woods, vùng New Hampshire, để tìm cách vực dậy nền thương mại và tài chính toàn cầu. Họ thống nhất rằng tất cả các nước sẽ gắn đồng tiền thanh toán của họ với đồng đô la Mỹ, và nước Mỹ sẽ giữ cho đồng đô la đủ giá trị chuyển đổi thành vàng, chỉ cho các ngân hàng trung ương mà thôi. Và với mức tỷ giá 35 đô la cho một ounce, điều này có nghĩa là kể từ chiến tranh thế giới thứ hai trở đi, tất cả các ngân hàng trung ương nước ngoài đều phải giữ đô la cùng với hoặc thay cho lượng vàng dự trữ còn lại của họ. Thế nhưng có hai khuyết điểm lớn trong hệ thống Bretton Woods này. Thứ nhất, họ không hề thiết lập một tỷ lệ dự trữ nào để kiểm soát bao nhiêu đô la có thể được tạo ra ứng với mỗi đơn vị vàng. Vậy nên nước Mỹ có thể tạo ra thâm hụt ngân sách và thương mại, rồi in đô la để bù đắp cho những thâm hụt đó. Thứ hai, mặc dù công dân Mỹ không thể sở hữu vàng, nhưng trên phần còn lại của thế giới vẫn còn tồn tại một thị trường vàng tự do và vận hành song song với thị trường vàng theo hệ thống Bretton Woods. Cuộc chiến thâm hụt. Chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến đầu tiên mà công dân Mỹ không bị buộc phải thực hiện thêm nghĩa vụ tài chính nào, ngoại trừ đóng thuế. Họ không phải mua trái phiếu chiến tranh, không phải biến tài sản riêng thành tài sản chiến tranh. Trên thực tế, chính vì hệ thống Bretton Woods không đòi hỏi một tỷ lệ dự trữ, nên Tổng thống Lyndon Johnson vẫn có thể chu cấp cho toàn bộ chiến tranh Việt Nam thông qua chi tiêu thâm hụt. Trên hết, ông ta đã bổ sung các chương trình đại xã hội, Ray Society, áp dụng chính sách súng và bơ để vay mượn rất nhiều nhằm trang trải cho cuộc chiến ở ngoài nước và những chương trình xã hội ở trong nước. Nhưng trong khi Hoa Kỳ vẫn đang tiến hành một cuộc chiến thâm hụt tại Việt Nam, thì Tổng thống Pháp Charles de Gaulle đã lợi dụng những lỗ hổng trong hệ thống Bretton Woods để lặng lẽ mở đợt công kích nhắm vào đồng đô la Mỹ. De Gaulle vs. The Dollar, tạm dịch De Gaulle đấu với đồng đô la. Tạp chí Time thứ 6 ngày 12 tháng 2 năm 1965. Có lẽ chưa một nguyên thủ đứng đầu một quốc gia nào lại thực hiện một cuộc tấn công lớn đến thế, nhắm vào sức mạnh tiền tệ của một quốc gia đồng minh. Cũng chưa từng có một nhân vật nào ở vị trí cao tương đương đã phê phán mạnh mẽ đến thế hệ thống tiền tệ quốc tế kể từ khi nó được thành lập vào năm 1944, như lời của Charles de Gaulle tuần trước kêu gọi quay lại chế độ bản vị vàng. Tháng trước, Pháp đã chuyển đổi 150 triệu đô la sang vàng và sẽ sớm chuyển đổi thêm 150 triệu đô la nữa. Pháp rút khỏi quỹ vàng London, một hệ thống pháp quy sắp bị khai tử. Theo hệ thống này thì các ngân hàng trung ương sẽ bán hàng tấn vàng vào thị trường để giữ giá vàng ở mức 35 đô la. Tiếp theo, nước Anh giảm giá đồng bảng vào tháng 11 năm 1967, gây ra một cơn ồ ạt chuyển đổi sang vàng. Quỹ này đã bị kéo căng đến điểm tới hạn và mức hao hụt vào đã tăng đến 20 lần. Nhiều năm nay, trung bình quỹ vàng chỉ bán 5 tấn vàng mỗi ngày, nhưng đến tháng 3 năm 1968, con số này lên đến gần 200 tấn mỗi ngày. Biểu đồ 3 cũng giống như biểu đồ 2, nhưng có thêm 30 năm. Bạn có thể thấy rõ mức tiền tệ thanh toán cao ngất được tạo ra thêm trong khoảng giữa và cuối thập niên 1960, và hơn 50% trữ lượng vàng trong ngân khố của nước Mỹ đã chu du đến những miền đất khác trong khoảng từ năm 1959 đến năm 1971. Sự sụp đổ của hệ thống Bretton Woods. Đến năm 1971, hệ thống Bretton Woods đã hoàn toàn bị lấn át bởi ý chí của công chúng và các thị trường tự do. Vàng đã một lần nữa ép chính phủ ra tay, nên vào ngày 15 tháng 8 năm 1971, Tổng thống Richard Nixon đã phải ra lệnh đóng cửa giao dịch vàng. Đồng đô la không còn chuyển đổi sang vàng được nữa, và tất cả tiền tệ thanh toán được thả nổi. Lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, đồng tiền của nó hoàn toàn trở thành tiền tệ sắc lệnh. Và bởi vì hệ thống Bretton Woods đã gắn chặt tất cả đồng tiền trên thế giới với vàng thông qua đồng đô la, nên giờ đây tất cả tiền tệ trên hành tinh cũng trở thành tiền tệ sắc lệnh. Điều này ngang với việc Hoa Kỳ tuyên bố phá sản. Trận này vàng lại thắng, và bây giờ nó được tự do định giá cho mình trên thị trường. Đến lúc đó, hầu hết các nước và ngân hàng trung ương vẫn theo chế độ bản vị đô la, vẫn dùng đô la trong giao dịch quốc tế thay cho vàng. Vậy nên khi hệ thống Bretton Woods kết thúc vào năm 1971, đồng đô la được giải phóng khỏi bất cứ ràng buộc tài chính nào, và nước Mỹ có thể in bao nhiêu vàng giấy, tùy thích. Cái quyền lực đó vẫn còn cho đến tận ngày nay. Chẳng quốc gia nào có được lợi thế ngầm đó, và bây giờ các chính trị gia của Hoa Kỳ xem nó chẳng khác nào quyền được sinh ra của họ. Lợi thế này mang lại cho Hoa Kỳ khả năng chấp nhận thâm hụt ngân sách, thương mại hay bất cứ loại thâm hụt và mất cân đối nào khác ở một mức độ mà thế giới chưa bao giờ chứng kiến. Nó còn mang lại cho Hoa Kỳ quyền đánh thuế, không chỉ đối với công dân của mình, mà đối với công dân của cả thế giới này, thông qua lạm phát do chi tiêu thâm hụt của Hoa Kỳ gây ra. Lạm phát của một nguồn tiền tệ là không có ranh giới. Do vậy, cứ mỗi đô la được in ra sẽ làm giảm giá của tất cả đô la ở khắp nơi trên thế giới. Đúng, đồng đô la đã được giải thoát khỏi ràng buộc tài chính của vàng, nhưng vàng cũng được giải thoát khỏi đồng đô la. Vào ngày 15 tháng 8 năm 1971, vàng trở thành loại tiền thanh toán quốc tế cho chính bản thân nó, chẳng còn bị giới hạn bởi bất cứ quốc gia nào. Con bò vàng. Cùng ngày 15 tháng 8 năm 1971, Nixon thể hiện mình là một người hết lòng trung thành với hệ thống thị trường tự do và việc kiểm soát luôn cũng như giá cả bằng cách đóng băng lương và giá trong vòng 90 ngày. Lịch sử đã lặp lại, nhiều thế kỷ trước tại La Mã Rear-Sletten cũng mắc phải sai lầm tương tự. Lần này chính vì tỷ lệ thất nghiệp tăng quá cao, thời gian dự định 90 ngày của Nixon biến thành 1.000 ngày. Tôi vẫn còn nhớ cảnh những người nông dân trồng mận phản đối trên bản tin bằng cách đổ mận ra đường và mặc cho chúng bị nghiền nát bởi giá hợp pháp họ được bán còn thấp hơn cả chi phí sản xuất, hay tin tức về những người nông dân sản xuất sữa đổ bỏ hàng ngàn lít sữa ra đồng trống, còn người chăn nuôi gà ném hàng ngàn con gà vào thùng rác cho đến đây thì thôi, nỗ lực của Nixon bị hủy bỏ. Tháng 10 năm 1973, cuộc chiến Yom Kippur được gọi là cuộc chiến thứ tư giữa Ả Rập và Israel nổ ra. Khi thấy phần lớn các nước phương Tây ủng hộ Israel, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC liền cắt giảm sản lượng và cấm vận đối với Mỹ để trừng phạt. Hầu hết mọi người đều nghĩ đây là nguyên nhân chính dẫn đến lạm phát những năm 1970. Nhưng một lần nữa họ đã lầm. Bức tranh lớn hơn cho thấy sức mua của đồng đô la vẫn đang sụt giảm kể từ khi nước Mỹ bắt đầu gây ngập lụt cho cả thế giới với đồng đô la của họ vào những năm giữa thập niên 1960. Và việc giá dầu tăng cao chỉ giúp đưa giá trị mà OPEC được nhận cho mỗi thùng dầu trở lại mức mà họ từng nhận được với hệ thống Bretton Woods. Mặc dù giá dầu tính bằng đô la tăng chóng mặt, giá dầu tính bằng vàng lại giảm nhanh. Điều này cũng giống như ngày nay, đơn giản chỉ là để giúp những nhà sản xuất dầu có thể giành lại sức mua đã mất của đồng đô la. Tuy nhiên, cho đến lúc này thì người dân Mỹ vẫn chưa được sở hữu vàng. Thế nên cuối năm 1971, một cuộc vận động nhằm khôi phục quyền lợi này lại diễn ra do James Ulysses Planchaba, người đồng sáng lập Ủy ban Quốc gia Hợp pháp hóa vàng, khởi xướng. Ông đã làm việc không mệt mỏi để vận động Quốc hội đưa dự luật ra thảo luận. Và đến ngày 31 tháng 12 năm 1974, nỗ lực của ông được đền đáp khi Tổng thống Gerald Ford ký đạo luật và cho phép công dân Mỹ lại được sở hữu vàng. Từ lúc không còn gắn với đồng đô la, vàng đã bắt đầu bước khỏi mức 35 đô la cho một ounce. Thế nhưng vào năm 1971, kẻ nào nói vàng có thể đạt mức 50 đô la sẽ bị xem là điên. Còn kẻ nào nói vàng có thể đạt mức 100 đô la sẽ bị trói cua lại và lôi đi. Vậy mà đến năm 1974, vàng đã có giá 200 đô la cho một ounce. Rồi đến cuối năm 1978, vàng vượt mốc 200 đô la. Cùng một sự thay đổi trong quan điểm của công chúng đối với vàng và việc mua bán nó, một lần nữa, vàng lại thể hiện như một phương tiện thanh toán. Tháng 6 năm 1979, tạp chí Time đăng một bài với hàng tít "I got we trust, chúng ta tin vào vàng thôi". Nhảy theo câu "In God we trust" được in trên các loại tiền xu và tiền giấy của Hoa Kỳ. Bài này có đoạn: "Những kẻ đầu cơ chụp giật, những nhà đầu tư dài hạn hay những người giữ tiền tiết kiệm đang lo sợ lạm phát đều dùng tiền mua vàng khiến giá bùng nổ lên mức kỷ lục 277,15 đô la cho một ounce vào cuối tuần trước. Những dự đoán rằng giá vàng sẽ đạt mức 300 đô la vào giữa mùa hè đang trở thành hiện thực. Người ta bắt đầu xếp hàng trước những cửa hàng vàng, còn điện thoại thì muốn nổ tung tại các sở giao dịch hàng hóa. Nước Mỹ lại có một cơn sốt vàng. Có điều khi vàng vượt mốc 300 đô la, những chuyên gia và cả giới truyền thông đều cảnh báo rằng mức đỉnh đã gần kề, và giới đầu tư hãy coi chừng bị lỗ nặng nếu tiếp tục mua vàng. Nhưng các chuyên gia đã sai. Cơn sốt vàng giờ đây phát triển thành cơn đổ xô tìm vàng, ngay giữa thế kỷ 20. Tôi còn nhớ đã xem bản tin thời sự và thấy những hàng dài người đứng đợi để vào một cửa hàng tiền xu. Cửa hàng này nằm tại trung tâm của khu phố, trên một con đường lớn. Và hàng người kéo dài từ cửa chính đi dọc dãy nhà, vòng qua góc phố, ngược lên tận con đường nhánh. Những hàng người đã được đem ra so sánh với cảnh trong phim Chiến tranh giữa các vì sao, Star Wars, và Ngày tận thế, Apocalypse Now. Ngày đó tôi không mua vàng, tôi chỉ mới 24 tuổi và đang chúi mũi vào một công việc tôi mới xin được. Nhưng cha tôi thì có, và cha của các bạn tôi cũng vậy, họ là một phần trong khối những nhà đầu tư chất phác vẫn đang tham gia mua theo số đông, và số đông bao giờ cũng mua không đúng lúc. Từ tháng 1 năm 1975 đến tận năm 1978, đã có rất nhiều cơ hội mua được vàng với giá từ 100 đến 200 đô la. Nhưng rất ít người mua, chỉ đến khi vàng vượt mốc 400 đô la hoặc hơn nữa thì người ta mới nhảy lên. Nhà đầu tư vào mua vàng với giá dưới 200 đô la sẽ rất lời chỉ sau một vài năm và sẽ có rất nhiều thời gian để bán với giá trên 600 đô la. Phải mất bao nhiêu năm thì chỉ số Dow mới tăng gấp 3. Với vàng, bạn có thể đạt mức đó chỉ sau khoảng một năm mà thôi. Nếu bạn từng mua giá sàn và bán ở giá trần, bạn đã lời 8,5 lần chỉ trong khoảng 3 năm rưỡi. Và nếu bạn mua bên ngoài nước Mỹ vào năm 1971, khi hệ thống Bretton Woods chấm dứt, bạn đã lời đến 24 lần. Suốt chu kỳ lịch sử, Chính phủ và hệ thống ngân hàng luôn khởi đầu với một lượng nhất định vàng và bạc. Thế rồi họ giúp mọi việc dễ dàng hơn cho nhân dân bằng cách cất giữ thứ vàng và bạc nặng nề đó và in những biên nhận để chúng ta dùng như phương tiện thanh toán. Tuy nhiên, vấn đề là họ chẳng bao giờ dừng in cả. Họ cứ in mãi, cho đến một ngày người dân nhận ra việc hạ thấp giá trị và thình lình. Giá trị của vàng và bạc tăng lên tương ứng với toàn bộ số biên nhận kia. Biểu đồ 4 cũng giống như biểu đồ 2 và 3, nhưng với thời gian dài hơn, đến năm 1985, đường màu đen vẫn là giá trị dự trữ vàng của Hoa Kỳ, số ao vàng trong ngân khố, nhân với thời giá. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất là kể từ giữa thập niên 1960, biểu đồ có hai đường màu xám, đường thấp hơn vẫn là đường tiền tệ cơ sở như trên hai biểu đồ kia. Còn đường cao hơn là đường tiền tệ cơ sở, cộng thêm dư nợ tín dụng quay vòng. Tôi sẽ lý luận để cho thấy rằng dư nợ tín dụng cũng bổ sung vào nguồn tiền tệ thanh toán. Mặc dù đô la trong các thẻ tín dụng là đô la ảo, được đưa vào lưu hành chỉ bằng một chữ ký và thuộc sở hữu của ngân hàng, nhưng chúng vẫn mua được hàng hóa và dịch vụ. Và một khi người bán có được số đô la đó, thì chúng đã trở thành những đồng đô la bình thường, có thể tiếp tục dùng để mua những hàng hóa hay dịch vụ khác, do đó cũng trở thành một trong những tác nhân gây lạm phát. Cho đến khi nào lượng dư nợ tín dụng vẫn còn tăng, thì nguồn cung tiền tệ cũng tăng theo. Trong biểu đồ này, bạn có thể thấy rằng, một lần nữa, vàng lại được thực hiện điều nó đã làm suốt hơn 2.400 năm qua, kể từ lần đầu vào năm 407 trước công nguyên. Vàng tăng giá cho đến khi giá trị của vàng dự trữ vượt quá của tiền tệ cơ sở tại mức 135 tỷ đô la. Nó vẫn tiếp tục tăng cho đến khi qua mặt giá trị của tiền tệ cơ sở, cộng thêm dư nợ tín dụng quay vòng tại mức 195 tỷ đô la và chỉ chịu dừng khi đạt đỉnh ở mức 225 tỷ đô la. Vàng lại làm cái việc nó vẫn luôn làm trong một động thái tăng giá đến 24 lần, 2.328,5%. Từ mức giá theo hệ thống Bretton Woods là 35 đô la cho một ao. Vàng đã tái lập giá trị của nó và lý giải cho toàn bộ đô la tiền giấy đã được in ra kể từ lần tái lập giá trị trước đó, tháng 1 năm 1934, và toàn bộ dư nợ thẻ tín dụng. Nhưng điều đáng kinh ngạc nhất là sau một khoảng thời gian ngắn, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ lại có cơ hội trở về chế độ bản vị vàng. Tuy nhiên, may cho các nhà đầu tư là Fed và chính phủ Hoa Kỳ đã không lựa chọn điều đó, bởi nếu ngược lại thì cuộc chuyển giao tài sản lớn nhất trong lịch sử loài người sẽ không phải đang diễn ra, và cơ hội khiến quá trình đó hướng về phía bạn cũng không còn. Nhưng quả thật, nó đang diễn ra, và tài sản có thể chạy về phía bạn. Cứ đọc tiếp rồi sẽ thấy. Chương 6. Bùng rồi nổ. Con người vẫn hay suy nghĩ theo bầy đàn. Chúng ta sẽ thấy họ phát triển theo bầy đàn, nhưng chỉ tìm lại được lý trí một cách chậm chạp, từng người một. Jean-Marc's Extraordinary Popular Delusion and the Madness of Brown, 1841. Đợt suy sụp của thị trường chứng khoán năm 1987 được gọi là ngày thứ hai đen tối, nhưng tôi lại gọi nó là ngày thứ hai bí ẩn, bởi chẳng ai biết chính xác tại sao nó lại xảy ra. Nhưng có một điều rất chắc chắn, đó là đợt suy sụp lớn nhất trong vòng một ngày, từ trước đến nay. Một trong những lời giải thích hợp lý tôi được nghe là bởi cuộc tháo chạy trước đó của giới đầu tư giống một cách kỳ lạ cuộc tháo chạy trước đợt suy thoái năm 1929. Trước tiên là tin đồn lan nhanh, và rồi động lực của đám đông cùng với tâm lý bầy đàn đã thực hiện việc còn lại. Nguyên nhân thực sự của sự suy sụp có lẽ bắt nguồn từ cuối thập niên năm 1970, và đầu thập niên năm 1980, Paul Volcker tiếp quản vị trí chủ tịch Fed vào tháng 8 năm 1979 và cho rằng cần phải tăng lãi suất thực, lãi suất trừ đi tỷ lệ lạm phát lên vùng dương để kiểm soát lạm phát và giá vàng. Nhưng mức lãi suất cao hơn lại chỉ khiến cơn suy thoái càng tệ hại, và đến khi Ronald Reagan tiếp quản Nhà Trắng vào năm 1981, nền kinh tế đã ở trong tình trạng rất xấu. Do đó, đến tháng 3 năm 1983, Fed thúc đẩy kinh tế bằng cách hủy bỏ quy định dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi kỳ hạn 30 tháng trở lên, và đến tháng 9 thì đổi thành kỳ hạn 18 tháng. Trong 2 năm, kể từ tháng 1 năm 1983 Đến tháng 1 năm 1985, lượng cung tiền tệ tăng vọt lên 21%, và Fed thực hiện động thái tiếp theo là giảm lãi suất từ hơn 11% vào cuối năm 1984 xuống còn 6,25% vào cuối năm 1986. Thế là tất cả lượng tiền tệ nói trên cần có nơi nào đó để đi, và nền kinh tế vụt bay như tên lửa. Chỉ số S&P 500 tăng lên hơn 3 lần, từ mức 100 điểm lên tới 338 điểm. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, chỉ số này đã đi từ mức bị đánh giá quá thấp lên mức được đánh giá quá cao, xét về mức sinh lợi. Giới đầu tư đã vướng vào một cơn phấn kích mang tính lan truyền, giống như những quá trình tạo bong bóng và suy sụp đã từng xảy ra trong quá khứ. Cơn phấn kích này khiến người ta một lần nữa tin rằng thị trường sẽ đi lên mãi mãi. Tuy nhiên, vì nhận thấy sự tăng trưởng quá nóng của nền kinh tế, Fed đã tăng lãi suất ngắn hạn nhằm kiềm chế lạm phát, và điều này đã có tác động tiêu cực lên các thị trường. Vào ngày thứ Tư, 14 tháng 10, một đợt bán tháo bắt đầu. Đến thứ Sáu, chỉ số Dow đã giảm hơn 10%. Và vào ngày thứ Hai, ngày 19 tháng 10 năm 1987, hầu hết các cổ đông trên nước Mỹ đã đồng loạt xả cổ phiếu. Thị trường đã không thể chịu nổi số lệnh bán nhiều đến thế cùng một lúc, và đa số đều không thể khớp được vì chẳng có ai mua. Chỉ số Dow mất 22,6% và hơn 500 tỷ đô la tài sản đã được chuyển giao chỉ trong một ngày. Cơn khủng hoảng đâu chỉ giới hạn trong nước Mỹ, các thị trường tại Úc, Canada, Hồng Kông và Anh cũng lần lượt giảm 41,8%, 22,5%, 45,8% và 26,4%. Vì lo ngại cơn khủng hoảng sẽ gây ra sự suy thoái trên toàn cầu, hoặc khủng hoảng ngành ngân hàng, hoặc cả hai, Fed đã can thiệp bằng cách tăng lượng cung tiền tệ. Tuy nhiên, phương thức này đã gây ra một tác dụng phụ khiến thị trường nhà đất tăng vọt và biến thành nhiều bong bóng nhỏ. Vòng đu quay nhà đất. Trong thời gian này, giá nhà đã tăng lên như tên lửa. Một cô bạn thân của tôi mua một căn nhà tại Los Angeles từ năm 1970 với giá 64.000 đô la, và đến tháng 1 năm 1986, nó được định giá 425.000 đô la. Cuối năm 1989, cô bạn tôi lại yêu cầu định giá căn nhà, và lần này cô được cho biết nó có giá 1,3 triệu, một cú nhảy vọt 200% chỉ trong 4 năm. Những người sống cùng khu nhà với cô ấy cứ mua bán nhà như điên. Suốt năm 1988, vào quý đầu năm 1989, Fed tăng lãi suất từ hơn 6,5% lên gần 10% nhằm chặn đứng cơn đầu cơ điên cuồng. Fed đã thành công, khiến bong bóng nhà đất nổ tan tành, và một cơn suy thoái bắt đầu hình thành từ bờ biển Đông và quét qua khắp đất nước. Thế rồi ngày 2 tháng 8 năm 1990, Iraq xâm lược Kuwait, và vào ngày 17 tháng 1 năm 1991, Hoa Kỳ khởi động chiến dịch bão táp sa mạc. Một lần nữa, người Mỹ lại tham gia một cuộc chiến mà họ không có cách nào để trang trải ngoài biện pháp chi tiêu thâm hụt. Giá nhà vẫn tăng thêm và suy thoái vẫn tiếp tục. Để ứng phó, Fed cắt tỷ lệ dự trữ cho tiền gửi có kỳ hạn từ 3% xuống 0%, và sang năm 1992 thì tiếp tục cắt tỷ lệ dự trữ cho các tài khoản thanh toán từ 12% xuống 10%. Cùng thời gian đó, lãi suất cũng bị cắt từ 8% xuống dưới 3%. Tuy nhiên lần này, tác dụng của những công cụ đó không nhanh như trước, và nền kinh tế vẫn tiếp tục lao đao. Chớ trơ thay, tại thời điểm cuốn sách này được viết gần 20 năm sau, nước Mỹ lại có một ông Bush làm tổng thống. Cha của ông là George Bush làm tổng thống Mỹ từ năm 1989 đến năm 1993, với một cuộc chiến tranh ở Trung Đông, với giá nhà giảm thảm hại, và những cuộc thảo luận về việc cắt giảm lãi suất xuống 2% hoặc thấp hơn, còn nền kinh tế cũng đang chao đảo. Quay lại thời trước, giá bất động sản ở khu nhà của bạn tôi ở rốt cuộc đã giảm đến tận cùng vào mùa thu năm 1992. Người hàng xóm của cô sống ở bên kia đường đã bán căn nhà của ông ta với giá chỉ 425.000 đô la vào cuối năm đó, còn nhà cô ấy, dù có diện tích lớn hơn và tầm nhìn tốt hơn, vẫn chỉ ở mức dưới 500.000 đô la. Ngay đợt cao điểm năm 1989, một căn nhà cùng khu của cô bạn tôi đã được bán với giá 1 triệu đô la. Người mua nhà đã trả trước 200.000 đô la và còn nợ ngân hàng 800.000 đô la. Thật không may cho ông ta vì giá nhà giảm quá nhanh và quá mạnh, nên cuối cùng giá trị của căn nhà chỉ còn ở mức 400.000 đô la. Đương nhiên là ngân hàng đời nào lại chịu tái cấp vốn cho một khoản vay 800.000 đô la của một ngôi nhà được định giá chỉ còn 400.000 đô la. Vậy là người đàn ông tội nghiệp mắc kẹt với khoản thế chấp 800.000 đô la, với mức lãi suất khoảng 12%, và dù mức lãi suất thế chấp giảm xuống còn 6% hoặc thấp hơn, ông ta vẫn không thể hoàn trả khoản vay. Mãi đến năm 1999, căn nhà của ông mới vượt được mức giá năm 1989, sau 10 năm chủ của nó phải ngụp lặng mà không ngóc đầu lên được. Tuy nhiên, trong những năm đầu thập niên 1990, những ai mua dạng tài sản có lợi tức, income property, thì là dễ dàng có được tài sản với khả năng quay vòng vốn tốt. Sau đó không bao lâu, giá nhà đất lại tăng còn hơn bất cứ thời điểm nào trong quá khứ. Cuối cùng, tất cả những thứ khó ưa mà Fed đã thực hiện với tỷ lệ dự trữ và lãi suất từ những năm 1991 đến năm 1992 đã quay lại dán một đồng hồi mã thương vào năm 1995. Trong năm đó, lượng cung tiền tệ bùng nổ và càng ngày càng tệ hơn. Từ năm 1995 đến năm 2005, lượng cung tiền tệ đã tăng khoảng 120%, nghĩa là chỉ trong 10 năm ngắn ngủi, lượng tiền tệ thanh toán đã được tạo ra còn nhiều hơn cả 83 năm trước đó. Trên thực tế, nó còn nhiều hơn cả những năm trước đó trong lịch sử Hoa Kỳ, và kết quả là đợt bùng nổ nhà đất lớn nhất từ trước đến nay, cũng như một mớ bong bóng trái phiếu, bong bóng công cụ phái sinh, bong bóng tiêu dùng, bong bóng nợ, và thêm một lần bong bóng chứng khoán. Quả bom.com. Tuy nhiên, quả bong bóng lớn nhất trong tất cả bong bóng, có thể ngoại trừ đợt bong bóng nhà đất cách đây không lâu, là đợt bùng nổ của những công ty công nghệ vào cuối thập niên 1990. Tôi sẽ không liệt kê nhiều số liệu và sự kiện ở đây, vì chắc hẳn nhiều người vẫn còn nhớ câu chuyện này. Nó khởi đầu một cách chậm rãi với những công ty đàng hoàng, có những sản phẩm tốt và xuất hiện vào một thời điểm phù hợp. Thế rồi sự phát triển nhanh chóng cùng lợi nhuận to lớn của họ đã thu hút nhiều công ty khác ăn theo, nhảy lên con tàu công nghệ. Khi con tàu đó tăng tốc, giới đại chúng trở nên điên cuồng theo tâm lý lầy đàn và hùa nhau ném tiền vào cả những công ty chẳng có gì thực chất. Vậy là nói chung, bất cứ ai nảy ra một ý tưởng nào đó đều có thể hợp lại, lập công ty, cổ phần hóa, mua Ferrari, dựng một sân golf ở sau nhà, và phát hành cổ phiếu chẳng khác gì giấy vệ sinh. Cuối cùng, nhằm ngăn ngừa một đợt suy sụp của thị trường vì lỗi I2K, lỗi ghi nhận ngày tháng của máy tính khi chuyển từ thập niên 1990 sang năm 2000, Fed với Alan Greenspan, nhà đầu tàu đã bơm quá nhiều tiền mặt để tăng tính thanh khoản cho các thị trường, khiến chúng phát triển nhanh như tên bắn. Những lời đồn thổi điên cuồng đã ngốn nhiều vốn đến nỗi, cuối cùng thị trường trở thành một kiểu kim tự tháp, liên tục đòi hỏi núi tiền tệ thanh toán hỗ trợ cho nó phải tăng mãi để duy trì đường đi lên. Chuyện gì đến rồi phải đến, chấm com trở thành chấm bom. Vụ nổ tài chính mang theo trong mình chiếc bong bóng chấm com, cùng sự sụp đổ của nhiều công ty như Enron, Qualcomm, Global Crossing, nhiều nhà đầu tư đã mất sạch nhà cửa, tiền tiết kiệm, tiền hưu trí. Tại nên bài học ở đây, như bạn cũng có thể đoán được, là nếu bạn nhảy vào một thị trường nào đó khi người ta đang hùa nhau làm điều tương tự, có lẽ bạn đã quá trễ rồi. Nói cách khác, nếu bạn tham gia sớm vào một thị trường trong khi nó về cơ bản vẫn đang bị định giá thấp, hãy chờ đến lúc nó định giá cao, bạn sẽ lời to một khi bán đúng thời điểm mà đỉnh thực sự được xác lập. Lấy trường hợp chỉ số Nasdaq chẳng hạn, từng có đến 14 năm bạn có thể mua những cổ phiếu công nghệ khi chỉ số này vẫn còn dưới 1.000, và bạn có khoảng 1 năm để bán chúng khi chỉ số này trên 3.500, nếu bạn xác định thời điểm cực tốt và bán được những cổ phiếu đó khi Nasdaq đạt 4.000 hay 4.500 điểm, thì quá tuyệt vời. Thật không may, đó lại là thời điểm phần lớn người ta mới bắt đầu mua, chứ không phải bán. Và cuối cùng, bong bóng vỡ khiến nhiều cuộc đời cũng vỡ theo. Vào thời điểm khởi đầu của một thị trường giá lên, để tìm ra một loại tài sản nào đó đang bị định giá quá thấp, đòi hỏi rất nhiều kiến thức và sự tìm hiểu. Thế nên những cơ hội như thế chỉ được một số rất ít người chộp lấy. Họ là những người đã làm đầy đủ bài tập, hoặc những người biết nghĩ cho mình. Còn phần lớn các nhà đầu tư đều tiếp thu lời khuyên từ cùng một nguồn với những người khác nhau. Họ chọn cách dễ dàng để theo, chờ những lời khuyên từ TV, từ những quỹ đầu tư lớn, từ bạn bè hoặc hàng xóm đã trở nên giàu có, ít ra là trên giấy tờ. Trong suốt cơn sốt chấm cơm, hầu hết nhà đầu tư nào tin vào những lời khuyên trên các phương tiện truyền thông đều bị hố. Họ đều tin vào một mô hình mới và cảm giác rằng các cổ phiếu công nghệ sẽ đi lên mãi mãi. Họ còn tiếp tục mua các cổ phiếu này sau khi chỉ số Nasdaq vượt mốc 3.000 và tiếp tục giữ chúng với hy vọng thị trường đảo chiều, trong khi chỉ số này lao thẳng một mạch xuống dưới 2.000 điểm. Tuy nhiên hãy nhớ rằng, trong những thời kỳ biến động tài chính, của cải chẳng hề bị phá hủy, chúng chỉ được chuyển giao mà thôi. Những cơ hội mà điều này tạo ra cho những nhà đầu tư được trang bị kiến thức là rất lớn. Ý tôi muốn nói đến những nhà đầu tư đủ hiểu biết để phân biệt giữa giá cả và giá trị. Giá cả chẳng có ý nghĩa gì, giá trị là quan trọng nhất.